thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 25, thái độ của hàng xóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Bội Bội ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc, lúc chồng tôi rơi xuống nước, anh đang ở đâu? Tôn Bằng nghẹn họng lại nói, đại muội tử, đúng tôi là đội trưởng đã lơ là bổn phận, không chăm sóc tốt cho anh ta. Hàng xóm nghe vậy không khỏi cảm thấy cô ấy thật vô lý. Cô quả là một người thú vị, chồng của cô không cẩn thận từ trên nhà cao rơi xuống, cùng cháu trai của tôi có quan hệ gì? Đúng vậy, có lẽ ông ta tâm tính không tốt, đói đến phát điên, cố ý nhảy xuống nước lũ tự sát. Tôn đội trưởng dẫn chúng ta đi tìm đồ ăn, cô ấy cũng không có lương thực nên không có nghĩa vụ phải chăm sóc chồng mình phải không? Thấy hàng xóm lên tiếng thay mình, Tôn Bằng trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng lại nói. Mọi người đừng như vậy, việc người nhà gặp chuyện không vui cũng là điều dễ hiểu. Đây là việc tôi lơ là nhiệm vụ, sau này tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mọi thành viên trong đội. Lão Tôn, không có gì. Đúng vậy, Tôn đội trưởng, anh đã làm rất tốt, nếu không có anh, chúng ta cũng không thể tìm được những vật tư này. Tôn Bằng trong lòng rất tự hào nhưng vẫn khiêm tốn, nơi nào cũng có công của mọi người. Sở Bội Bội không muốn nghe những người này khen ngợi nữa, ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Bằng. Tôi biết là ông làm, ông cho rằng giết anh ấy về sau có thể yên tâm à? Sau đó, cô ấy đột nhiên hét lên với những người khác. Người đàn ông này đã giết vợ của mình ở cùng với nhân tình, còn làm thịt khô giấu trong nhà. Chồng tôi vô tình phát hiện được, đó là lý do chồng tôi bị ông ta cố tình giết người diệt khẩu. Bây giờ mọi người đã biết điều này, các người có thể tự chăm sóc bản thân mình. Sau đó, cô ấy nhìn thật sâu Tôn Bằng, không để ý tới những người này, xoay người đi lên lầu. Đám đông im lặng một lúc rồi đột nhiên sôi sục. Trời ơi, Tôn đội trưởng giết vợ của mình, và bọn họ đã bị người đầu đinh phát hiện. Chẳng trách vợ chồng đầu đinh đã lẩn trốn ở cuối đội, cách xa Tôn đội trưởng như vậy. Đúng là dạo gần đây tôi không gặp vợ của Tôn đội trưởng. Tôi hỏi anh ấy tại sao mùi thịt cứ bay ra khỏi nhà anh ấy. Tôi cũng ngửi thấy nó, tôi tưởng mình bị ảo giác vì đói. Ý của anh là, anh ấy thực sự ăn. Mọi người đều xôn xao và sợ hãi lùi lại vài bước. Tôn Bằng sắc mặt tái mét, đừng nghe Sở Bội Bội nói bậy. Ông ta cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình. Đầu đinh chết đột ngột là vì người nhà ra đi, tiểu Sở buồn bã quá mức, tinh thần rối loạn, nói năng bừa bãi, tôi có thể hiểu được. Ông ta nhìn chăm chú vào mắt mọi người, trầm giọng nói. Mọi người một ngày dài vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Mỗi người đều có nỗi lo riêng, đương nhiên không tin lời Tôn Bằng. Nhưng dù sao về sau cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, hiện tại lại không có cách nào báo cảnh sát, đắc tội với Tôn Bằng. Vạn nhất rơi vào kết cục giống như đầu đinh thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, bọn họ không liên quan đến đầu đinh và nhiệm vụ của cảnh sát là đưa ra công lý. Bọn họ chỉ muốn sống sót. Trong gia đình đầu đinh chỉ còn lại một người, so với Tôn Bằng thì rõ ràng ai mạnh hơn, ai yếu hơn. Một số người vẫn có ý kiến phản đối và bị người nhà ngăn cản. Tôn đội trưởng nói đúng, chúng ta đều biết anh làm người thế nào, sao có thể giết người được, ha ha. Cũng đúng. Tiểu Sở quả thực là quá đau buồn, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm vật tư, mọi người trao đổi vài câu rồi vội vàng quay người đi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai anh em Bạch Văn Bân ở cuối cùng thì thầm, Tôn Bằng này đúng là kẻ độc ác, anh họ, thế giới loạn lạc, chỉ có kẻ đi theo kẻ tàn nhẫn mới có thể sống sót. Tiền Oanh tỏ ra thờ ơ, nói thật, tôi rất tò mò. Thịt khô đặc biệt có mùi vị như thế nào? Thấy mọi người đã giải tán, An Nam chậm rãi bước ra ngoài cửa sổ, ôm chiếc thuyền xung phong trên tay đi lên lầu. Cô thấy buồn trong lòng, thật là mỉa mai khi trong thời kỳ thịnh vượng, những kẻ giết vợ và những kẻ bi ba n thái ăn thịt người bị mọi người trừng phạt lại trở thành mục tiêu truy đuổi của mọi người trong ngày tận thế. Mong muốn trở nên mạnh mẽ của nhân loại đã dần thay đổi do sự xuất hiện của ngày tận thế. Người ta không còn theo đuổi sự giàu sang và quyền lực nữa mà không chịu nổi cảnh đổ máu và bạo lực. Sự chuyển đổi vừa mới bắt đầu, Sở Bội Bội về tới nhà, nước mắt lưng tròng, không cầm được nước mắt. Hai vợ chồng ban đầu không nên vào đội của Tôn Bằng. Kết quả là bị cướp mấy lần mà chẳng được gì. Để không chết đói, anh đành phải gia nhập đội của những người hàng xóm. anh luôn cẩn thận trong đội và cố gắng tránh xa tên B3N Thái Tôn Bằng. Tuy nhiên, anh đã vô tình bị ông ta làm hại. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ bị bỏ lại một mình, vẫn mang thai bảo bảo, con đường phía trước sẽ trở nên khó khăn hơn. Sở Bội Bội rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay. Bên kia, Tôn Bằng vừa bước vào nhà đã được người yêu Vương Tiểu Ngọc chào đón. Anh Tôn, hôm nay thu hoạch thế nào? Cũng được, tìm được 3 gói mì ăn liền và 2 túi gạo. Tôn Bằng vẻ mặt đắc ý nói, quan trọng nhất là chúng ta đã giải quyết được vấn đề đối diện là người đàn ông đầu đinh. Thật sao? Vương Tiểu Ngọc hai mắt sáng lên. Tôn Bằng ôm lấy cô nói, đương nhiên rồi, nam nhân của em mà ra tay, chuyện nào mà không làm được chứ? Chúng tôi tìm được một tòa nhà văn phòng, khi phân công nhiệm vụ, tôi sắp xếp cho anh ta và lão Vương lục soát tầng trên cùng. Sau khi mọi người đã vào chỗ của mình, tôi lẻn lên lầu và đẩy anh ta ra ngoài cửa sổ trong lúc anh ta không chú ý. Lão Vương là một người nhút nhát, lão thiếu thuốc mấy ngày nay không hút thuốc. Tôi đưa cho ông ta một bao thuốc lá, uy hiếp ông ta mấy câu, ông ta liền câm miệng. Vương Tiểu Ngọc vui vẻ hôn lên mặt anh vẫn ngoan lắm, bây giờ chúng ta có thể yên tâm rồi. Còn có một vấn đề nữa, Tôn Bằng vẻ mặt nham hiểm nói, vợ của anh ta rất bướng víu. Tôi lo có chuyện gì nên không ổn muốn đưa cô ấy đi. Nếu sớm biết còn không bằng cùng nhau giải quyết. Cô ấy có biết anh làm việc đó không? Cô ấy biết sao không? Vừa rồi cô ấy đang ở trước mặt hàng xóm nói ra sự thật. À, Vương Tiểu Ngọc vẻ mặt căng thẳng. Làm sao được? Hàng xóm có tin không? Không thành vấn đề, Tôn Bằng kiêu ngạo nói. Tin hay không thì tùy, những kẻ hèn nhát này không phải đều đứng về phía tôi sao? Thế giới bây giờ hỗn loạn rồi. Sẽ tốt hơn nếu bọn họ sợ tôi một chút, nhưng Sở Bội Bội chết tiệt đó sớm muộn gì cũng phải đối phó với cô ta. Ôi anh Tôn, cô ta chỉ là một quả phụ nhỏ bé, giết cô ta chỉ bằng ngón tay mà thôi. Tôn Bằng vẻ mặt đê, em mở đãng nói, vào nhà thưởng cho anh Tôn đi. Vương Tiểu Ngọc nháy mắt, ghét quá, mọi hộ gia đình trong tòa nhà đều đóng cửa và thảo luận về sự việc ngày hôm nay. Nhưng dù sự thật có ra sao thì điều đó cũng không còn quan trọng với mọi người vào lúc này. Điều họ quan tâm hơn là sự sống còn của chính họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn vật tư bên ngoài ngày càng ít đi và những thứ chúng tôi vất vả tìm kiếm hàng ngày đơn giản là không đủ. Nhiều người hôm nay ra ngoài và chỉ mang về vài túi đồ ăn nhẹ, không đủ nuôi gia đình. Nghĩ đến tương lai, mỗi nhà đều chợt cảm thấy u ám, ảm đạm. Tầng 14. An Nam đóng cửa sổ lại, bày nồi đồng, chuẩn bị mè và dầu ớt. Mấy ngày nay cô ngủ trằn trọc trên núi nên định chiều tối sẽ ăn lẩu dê Bắc Kinh để xua đi cái lạnh. Nước sôi nhanh, An Nam vừa nấu thịt cừu vừa gọi Phú Quý. Phú Quý, đến ăn cơm đi. Thông thường, con chó này không cần phải sủa vì người thấy mùi nó sẽ chạy tới. Tuy nhiên hôm nay nó lại nằm bất động trong chuồng của nó. An Nam thấy có vẻ rất khó hiểu nên vội chạy tới kiểm tra thì phát hiện trong tổ có máu. An Nam hồi hộp, Phú Quý bị thương sao? Cách Trương.